Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đông dẫn theo Diệp Ninh đi đến sòng bạc ở chợ đen, bởi vì còn là buổi sáng cho nên sòng bạc còn chưa mở cửa. Hai chị em ở bên ngoài dạo một vòng. Nè, hai người đang làm cái gì đó? Hai người đàn ông cường tráng nhìn bọn họ quát lớn. Hơn nữa trong tay hai người kia còn cầm theo cây gậy to chừng cánh tay, trông có vẻ rất hung dữ. Diệp Đống gần như theo bản năng túm chặt góc áo của Diệp Ninh. Chị, chúng ta đi nhanh đi. Mấy người kia chắc chắn là người canh gác của sòng bạc, không dễ trêu chọc. Diệp Ninh đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí còn cười cười với hai người. Tôi muốn gặp người phụ trách nơi này. Diệp Đống nghe xong lời cô nói, linh hồn bé nhỏ sợ muốn bay lên lên. Cô bị điên rồi sao? Loại người như thế cô muốn gặp là gặp được à? Cô là ai? Quả nhiên hai người đàn ông kia vừa nghe Diệp Ninh nói muốn gặp người phụ trách thì lại càng đề phòng hơn nữa. Tôi tên Diệp Ninh, tôi đến đây tặng quà. Diệp Ninh nói xong, không chỉ làm hai người đàn ông kia sửng sốt mà đến cả Diệp Đống cũng ngơ ngác. Bọn họ đi hai tay trống trơn đến đây, làm gì có quà chứ? Yên lặng vài giây, một người đàn ông trong số đó mới nói. Chờ, Diệp Ninh hoàn toàn không sốt ruột. Diệp Đống lo sợ bất an đến gần cô hỏi. Chị, rốt cuộc chị muốn làm cái gì thế? Diệp Ninh cũng không trả lời, chỉ cho cậu một ánh mắt tạm thời đừng sốt ruột. Một lúc sau người đàn ông kia đã quay về. Vào đi, Diệp Ninh hình như đã đoán trước được chuyện này, bảo Diệp Đống đứng ở đây chờ, cô đi vào một mình. Diệp Đống hoàn toàn không biết Diệp Ninh đang định làm cái gì, tuy rằng lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời Diệp Ninh, quan trọng nhất là chính cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Giống như chừng một thế kỷ trôi qua, Diệp Ninh bình an từ bên trong đi ra. Lúc nhìn thấy cô, Diệp Đống vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ cô, suýt chút nữa đã bật khóc. Được rồi, đi thôi. Sắc mặt Diệp Ninh vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc cô đi vào bên trong làm cái gì. Diệp Đống đi sát theo phía sau cô, chờ hai người hoàn toàn rời khỏi phạm vi chợ đến rồi, cậu lập tức không giữ bình tĩnh nổi nữa. Chị mau nói cho em biết đi. Chị đi tìm người phụ trách sòng bạc làm gì? Còn tặng quà là có ý gì? Vì sao chị phải tặng quà cho người ta? Cậu thật sự tò mò muốn chết. Diệp Ninh nhìn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của cậu, cao thâm khó đoán nói. Hiện tại còn không thể nói cho em biết, nhưng mà sau này em sẽ biết. Chị, kêu chị cũng không được. Trễ lắm rồi, chúng ta đi về đi, đừng làm cha mẹ lo lắng. Diệp Ninh thúc giục, tuy rằng trong lòng Diệp Đống rất ngứa ngáy. Nhưng Diệp Ninh lại không muốn nói, cậu cũng không còn cách nào. TBCNH từng mà cứ nghĩ theo chiều hướng tốt, chuyện của Lý Bưu cuối cùng cũng coi như giải quyết xong rồi. Diệp Đống đương nhiên cho rằng như thế, nhưng lại không biết rằng Diệp Ninh chỉ mới bắt tay vào giải quyết mà thôi. Thôn Đại Liễu Thủ, Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân thức dậy, tinh thần lập tức vô căng thẳng sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Ninh dẫn theo Diệp Đống rời đi, hai vợ chồng cũng coi như đã không còn lo lắng gì nữa. Hai người thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đối đầu đến cùng với mấy người Lý Bưu. Bọn họ chờ từ sáng sớm đến giữa trưa, kết quả cũng không chờ được mấy người Lý Bưu đến, ngược lại là Diệp Ninh và Diệp Đống đã về. Nhìn thấy chỉ có hai chị em bọn họ mà không có bóng dáng của Cố Phong Đao, Diệp Quốc Sinh trực tiếp trừng to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai đứa về nhanh như thế làm gì? Mau đi đi, Cố Phong không có đi theo bọn họ về, có nghĩa là người ta không thể quản được chuyện này. Lý Bưu lại có thể đến đây bất cứ lúc nào, hiện tại có thể trốn được người nào thì đỡ người đó. Diệp Ninh nhìn cha mẹ tức giận sốt ruột đuổi bọn họ đi, có một chút đau lòng, lập tức an ủi. Cha mẹ, chuyện này đã giải quyết xong rồi, mấy người Lý Bưu sẽ không đến đây nữa. Diệp Quốc Sinh đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Cách chương.